Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Cường Đại Con Lừa. Vương Thần mở ra Chu Thanh túi chữ vật, bên trong chỉ là linh thạch liền có 4-5 vạn, còn có mấy cái hộp ngọc, chứa mấy khỏa không biết tên đan dược, tam giai yêu đan liền có hơn mấy chục khỏa, không có phát hiện binh khí, xem ra Chu Thanh không thích sử dụng binh khí. Đây là cái gì? Vương Thần tìm ra một quyển sách, chỉ thấy phía trên viết 3 chữ Thiên Tàn Thối. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là Chu Thanh sử dụng thối pháp? Hắn mở ra quyển sách này, phát hiện cái này Thiên Tàn Thối so với nhà của hắn truyền Truy Phong kiếm pháp cao thâm hơn 1 tầng. Hắn cho tới nay chỉ còn thiếu công kích võ kỹ, nhục thể của hắn cường độ quá lớn. Truy Phong kiếm pháp đi là nhẹ nhàng lộ tuyến, có chút không quá thích hợp hắn. Mẫu thân truyền cho hắn lớn xé trời tay lại không thể tu luyện. Hành giả bộ lại không có cái gì thực tế lực công kích. Công kích của hắn kỹ pháp cho tới nay đều tương đương thiếu thốn. Vương Thần đối Thiên Tàn Thối tương đương hài lòng. Thầm nghĩ, quả nhiên là giết người cướp tiền kim thủ chỉ. Thu hồi Thiên Tàn Thối, hắn phát hiện một kiện để hắn rất bất đắc dĩ sự tình. Chính là mình lạc đường. Trên đường đi hắn không phải bị đuổi giết chính là luyện hóa yêu đan. Nào có thời gian nhớ đường. Hơn 2 canh giờ thời gian. Lấy tốc độ của hắn không biết đã chạy ra mấy vạn dặm. Làm sao bây giờ? Đại ca còn tại Thái Thương trên trấn chờ lấy ta. Nếu là ta một mực không quay về, hắn khẳng định cho là ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Được rồi. Đi trước ra Quá Thương Sơn Mạch đang nói đi. Vương Thần thầm nghĩ. Hắn có chút lo lắng. Hành giả bộ triển khai, hướng Quá Thương Sơn Mạch bên ngoài tiến đến. Vương Thần đột nhiên trông thấy một đầu con lừa nhỏ. Cái này con lừa có cao hơn 1 mét. Con nghé con lớn nhỏ, cùng nông ra dạng con lừa giống nhau như đúc. Kỳ quái là nó lại là nhị giai yêu thú cấp thấp. Nhìn thấy Vương Thần nó cũng không sợ. Một đôi mắt hạt châu lan lông lốc loạn truyền, tại trên thân quét tới quét lui. Trải qua một trận đại chiến, cùng thời gian dài chạy, hắn đã sớm đói đến bụng đói kêu vang, ngạc nhiên hét lớn, ha ha, hôm nay có thịt lừa ăn. Hừ, nghe thấy Vương Thần, tiểu mao lô giận dữ, vậy mà phát ra một tiếng nhân loại tiếng hừ nhẹ, con lừa trong mắt lấy tràn đầy vẻ khinh thường, bễ nghễ nhìn trước mắt nhân loại, nó mở ra tứ chi. 4 cái nhỏ chân ngắn đăng đăng đăng trên mặt đất một trận gấp đảo. Thân thể giống như một tia chớp màu đen, thẳng đến nhân loại trước mắt. Nhanh đến trước mặt thời điểm, nó nâng lên móng trước thẳng đạp Vương Thần bộ mặt. Vương Thần thấy thế mừng rỡ. Hắn chưa thấy qua như thế nhân tính hóa yêu thú. Hắn mỉm cười, một quyền đánh vào chạm mặt tới con lừa móng phía trên. Một con nhị giai đê giai yêu thú. Hắn còn không để trong lòng, một quyền này cũng vô dụng quá lớn khí lực, hắn thậm chí có chút không đành lòng xử lý đầu này con lừa nhỏ. 3. Phanh, Vương Thần thân thể bay rớt ra ngoài, thân ảnh của hắn trên không trung mấy cái xoay chuyển, rơi vào thời điểm lại đăng đăng đăng liền lùi lại vài chục bước mới dừng lại thân hình. Ta dựa vào, Vương Thần nhịn không được sổ một câu nói tục, hắn sợ ngây người. Lấy thực lực của hắn nhìn như dễ như trở bàn tay một quyền. Cho dù là tam giai yêu thú cấp thấp cũng không nhất định có thể chịu nổi. Cái này nho nhỏ con lừa lại có như vậy khí lực. Quá bất phàm, lại nhìn một chút con lừa. Vẫn là nhị giai yêu thú cấp thấp. Con lừa nhỏ đăng đăng đăng liền lùi lại vài chục bước mới dừng bước chân. Nó cũng sợ ngây người. Nó duỗi ra một con móng trước gãi gãi mình con lừa đầu. Tại trong ấn tượng của nó, giống Vương Thần loại này cấp bậc võ giả, chịu đựng mình một vó, không chết cũng phải bản thân bị trọng thương. Mặc dù chỉ là mình tùy ý một cái công kích, không nghĩ tới hắn vậy mà không có làm bị thương một sợi lông. Một người một con lừa tương hỗ nhìn chăm chú đối phương, đều vì thực lực của đối phương cảm thấy giật mình. Vương Thần cho tới nay đều là vượt cấp chiến đấu, võ giả đồng cấp yêu thú. Hết thảy bị hắn quét ngang. Không có một cái nào có thể tại dưới tay hắn đi qua một chiêu. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp được có thể cùng mình cân sức ngang tài đối thủ. Lại là một đầu con lừa. Lại đến. Vương Thần quát to. Hắn thân ảnh khẽ động. Nổ bắn ra mà ra. Một quyền đánh về phía con lừa. Một quyền này lại tăng thêm 3 phần khí lực. Con lừa khẽ quát một tiếng. Tựa hồ chế giễu Vương Thần không biết sống chết. Mắt thấy Vương Thần một quyền đến. Nó nâng lên con lừa vó. Một vó đạp ở người tới trên nắm tay. Đăng đăng đăng. Một người một con lừa riêng phần mình thối lui xa mấy chục bước. Bất phân cao thấp. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lần này Vương Thần thật sự là sợ ngây người. Hắn vững tin mình một quyền này. Chính là đánh vào thiết giáp hắc ma dao trên thân thể. Cũng có thể tại trên thân đánh ra một cái lỗ máu. Con lừa chỉ là lui lại mấy bước. Vậy mà lông tóc không thương. Hắn thầm nghĩ, cái này con lừa đến cùng là cái gì dị chủng? Bất phàm như thế, chậc chậc chậc, con lừa miệng bên trong phát ra một trận giống như nhân loại tán dương âm thanh. Nó giơ lên mình cao ngạo đầu lâu, tràn đầy thưởng thức nhìn xem Vương Thần, tựa hồ muốn nói, tiểu tử ngươi không tệ. Vương Thần lấy làm kỳ, hắn nhìn trước mắt con lừa biểu tình quái dị, lớn tiếng nói, uy, con lừa. Ngươi là ăn cái gì đồ ăn lớn lên? Nhà ngươi chủ nhân đâu? Hắn đương nhiên biết giống con lừa loại này thiên địa dị chủng không khả năng sẽ có chủ nhân gì. Hắn chỉ là gặp đầu này con lừa quái dị. Cố ý trêu chọc nó. Con lừa nghe vậy giận dữ. Nó toàn thân con lừa lông dựng ngược. Lớn như vậy con lừa mắt tựa hồ có thể phun ra lửa. Giống. Nó mở ra con lừa miệng. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Nó móng sau tử dùng sức đạp một cái. Dưới chân một tảng đá lớn 4/5. Mảnh đá bay tán loạn. Thân thể nó hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Con lừa đầu đánh thẳng Vương Thần ngực. Đối mặt con lừa phẫn nộ một kích. Vương Thần không dám khinh thường. Hắn một kích mãnh liệt bên cạnh chân. Mang theo âm bạo thanh. Như một tiếng sấm rền nổ vang. Quét ngang con lừa đầu. Ầm, mãnh liệt tiếng va đập. Chấn động một trận đất rung núi chuyển. Đại địa vỡ ra một đầu cự khe hở. Trên núi cự thạch lăn xuống. Trong rừng cây cối rì rào rung động. Hai thân ảnh hợp lại liền phân ra. Đều bị đánh bay mấy trăm mét xa. Chỗ đến mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Núi đá vỡ vụn. Ha ha. Thống khoái. Lại đến Vương Thần quát to. Hắn tiện tay ôm lấy một cây đại thụ đem nó nhổ tận gốc. Hai chân dẫm một cái đĩa, ngay cả người mang cây đằng không mà lên, mấy cái lên xuống, nhảy vọt đến con lừa ngay phía trên, huy động trong tay đại thụ hướng phía dưới con lừa đập mạnh. Con lừa không sợ, nó móng sau đạp một cái, con lừa thân thể bay lên không vọt lên, đánh thẳng chạm mặt tới đại thụ, xoạt xoạt, Vương Thần trong tay đại thụ đứt thành hai đoạn, từ giữa đó một phân thành hai. Hắn đổi nện vì sử, một nửa thân cây trực đảo con lừa mặt, trong tay hắn đại thụ đâm vào con lừa trên mặt, một nửa đại thụ bị to lớn lực đạo chấn động đến vỡ nát. Mảnh gỗ vụn đầy trời bay tán loạn, một người một con lừa tại núi rừng bên trong triển khai kinh thiên đại chiến. Phương viên mấy trăm mét bên trong thổ địa bị đánh tan. Mỗi người bọn họ đều đem lực đạo phát huy đến cực hạn. Vương Thần đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, thối ảnh đầy trời, hành giả bộ triển khai, tại phương diện tốc độ lực áp con lừa thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, thân thể nó từng cái bộ vị đều có thể tiến công, liền ngay cả nó ngắn nhỏ cái đuôi cũng là lực sát thương kinh người. Vương Thần mặc dù có thể tại phương diện tốc độ áp chế nó một bậc, nhưng lại không thể trên người nó chiếm được nửa phần tiện nghi. Một canh giờ sau, ngừng, chết con lừa, không đánh, ta mệt mỏi, Vương Thần đưa tay ngăn lại con lừa công kích. Hắn nói, lúc này hắn đối con lừa đã không có nửa điểm sát tâm. Đây là hắn lần đầu gặp được đồng cấp đối thủ mạnh mẽ. Ít nhiều có chút tâm tương tích cảm giác, con lừa cũng là lần đầu gặp được kình địch. Bình thường thần thú nó đều có thể trấn áp, ở trong mắt nó mình là đẳng cấp cao nhất sinh vật. Độc nhất vô nhị, hiện tại nó đem Vương Thần liệt vào ngang hàng tồn tại. Cũng tại trước mặt thu hồi cao ngạo con lửa mặt, Con lừa khinh bỉ nhìn hắn một cái, trợn trắng mắt, giống như đang nói, tiểu tử nhận sợ đi. Chết con lừa, ngươi cho rằng ta thật đánh không lại ngươi thật sao? Vừa rồi ta là để ngươi bị một đầu con lừa khinh bỉ. Vương Thần giận dữ, hắn kêu lên, quát. Con lừa khẽ quát một tiếng, trong mắt vẻ khinh bỉ càng đậm. Vương Thần không để ý đầu này tự đại con lừa, hắn đánh mấy cái gà rừng, nhóm lửa một đống lửa nướng. Trong vòng một ngày hắn kinh lịch mấy trận đại chiến, đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Con lừa gặp Vương Thần gà nướng, nó một trương con lừa mặt bu lại, bẹp mấy lần con lừa miệng, khóe miệng chảy ra một chuỗi chảy nước miếng. Chết con lừa, ngươi không ăn cỏ, ngươi nhìn ta chằm chằm gà nướng làm gì? Đi một bên chơi. Vương Thần một thanh đẩy ra nó con lừa mặt, hét lớn. Con lừa ngượng ngùng cười. Con lừa mặt dựa vào là càng gần, thỉnh thoảng bẹp lấy nó con lừa miệng. Con lừa mắt lăn lông lốc loạn truyền, không biết tại kìm nén mưu ma trước quỷ. Chỉ chốc lát gà nướng quen hiện lên kim hoàng sắc, phía trên còn tư tư bốc lên váng dầu, nhìn một chút cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Vương Thần cũng không sợ bỏng, bắt lấy gà nướng liền hướng miệng bên trong lấp. Cạch, một trương con lừa miệng cắn hắn cầm gà nướng cánh tay. Hắn giận dữ nói, con lừa ngốc, ngươi cho ta vung ra. Vung ra, ngươi có tin ta hay không, đâm mù ngươi con lừa mắt. Hừ, con lừa hừ lạnh, gắt gao cắn cánh tay của hắn chính là không vung miệng. Tốt a, phục ngươi, lần thứ nhất gặp ăn thịt con lừa. Vương Thần thấy nó chết không vung miệng, bất đắc dĩ nói, con lừa ngốc, ngươi vung ra, phân ngươi một nửa. Con lừa vỡ ra con lừa miệng, mỉm cười, giống như đang nói, cái này còn không nhiều. Nó lúc này mới vung ra con lừa miệng, nửa cái gà rừng vào trong bụng Vương Thần có chút dễ chịu một điểm. Mặc dù chưa ăn no cũng thoải mái hơn, không tại trống rỗng, lại nhìn con lừa, nửa cái gà rừng ném vào miệng bên trong, ngay cả xương cốt mang thịt ken két mấy ngụm liền nuốt xuống. Sau khi ăn xong nó hai mắt tỏa sáng, tựa hồ chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Nó dùng móng trước chỉ cái khác gà rừng, vừa chỉ bụng của mình, ý tứ rất rõ ràng, chưa ăn no, lại nướng. Vương Thần bất đắc dĩ trợn mắt một cái, hắn cũng chưa ăn no, dứt khoát đem còn lại mấy cái gà rừng đều gác ở trên lửa nướng. Hắn nói ra, con lừa ngốc, ta cũng chưa ăn no, tiện nghi ngươi. Con lừa cao ngạo trợn mắt một cái, giống như đang nói, ăn ngươi gà nướng, là bản con lừa để mắt ngươi. Trải qua ngắn ngủi ở chung, Vương Thần phát hiện cái này con lừa có mấy lớn đặc điểm. Cao ngạo tự đại, con lừa tính tình rất lớn, chưa hề không có phát ra qua lừa hí. Mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là nó có thể phát ra giống như nhân loại âm tiết. Bộ mặt biểu lộ cực độ phong phú, mặc kệ nói cái gì nó đều có thể nghe hiểu. Trí tuệ của nó không thua tại bất luận nhân loại nào, thậm chí có chút cáo già cảm giác. Một người một con lừa ăn xong mấy cái gà nướng mới bằng lòng bỏ qua. Vương Thần sờ lên hơi có chút sưng bụng nói ra, con lừa ngốc, ta còn có chuyện quan trọng mang theo liền không ở thêm. Gặp lại. Con lừa lung lay con lừa đầu, hai con mắt hiện lên một tia không có hảo ý tiếu dung, duỗi ra hai con lừa vào hướng hắn khoa tay một trận. Cái gì? Người muốn theo ta đi? Vương Thần nhìn xem nó, luôn cảm thấy gia hỏa này đối với mình có mưu đồ. Hắn nói, không được, ta muốn đi thế giới nhân loại. Ngươi là yêu thú, sẽ bị nhân loại cường đại võ giả săn giết, quá nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi. Nó cao ngạo trợn mắt một cái, hiển nhiên đối yêu thú hai chữ rất khinh thường. Hắn thân thể lắc một cái, liền phát sinh loại biến hóa kỳ quái, trên thân tại cũng không có một tia yêu thú khí tức, liền biến thành một đầu phổ thông thông con lừa, cùng nông gia nuôi con lừa không có nửa phần khác nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.